chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19 hôn lễ phong ba, 4, chương 19019, hôn lễ phong ba, 4, trường hợp thượng yên tĩnh đến liền căn châm rơi xuống đất thanh âm đều có thể rõ ràng nghe. Thấy, Trần Thanh Thanh đem thiếu nữ ném xuống đất mấy chát tiền mặt nhặt lên. Liền phải hướng tới thiếu nữ đi qua đi, lại bị Tư Đồ Phong giữ chặt. Trần Thanh Thanh, nhịn một chút, xong việc ta bồi thường ngươi. Trần Thanh Thanh khóe môi lộ ra một mặt cười tới. Kia cười làm người nhìn, quái khiếp người. Tư Đồ Phong theo bản năng buông ra cổ tay của nàng. Nàng đi qua đi nhìn thiếu nữ thanh âm bình tĩnh hỏi. Mỹ nữ, ngươi tên là gì? Lam Hình Nhã, ngươi muốn như thế nào? Còn không mau cút đi, Lam Hình Nhã. Ân, ta nhớ kỹ, dứt lời. Chỉ thấy Trần Thanh Thanh giơ tay lên. Trong tay mấy vạn khối tiền mặt chỉ một thoáng trở nên đầy trời phi dương, che kín toàn bộ lễ đường. Trường hợp cái kia đồ sộ tiếp theo. Trợn mắt há hốc mồm Lam Hình Nhã chỉ cảm thấy da đầu tê dần. Cả người bị một đạo trọng lực kéo qua đi, bạch bạch bạch, liên tiếp mấy cái tát thanh ở trong không khí tạc nhiên vang lên. Trần Thanh Thanh vén lên làn váy chính là một chân, sau đó kết thúc, Lam Hình Nhã bị nàng một chân cấp đạp thật xa, nửa ngày không hoãn quá khí tới, thiếu chút nữa hôn mê qua đi. Ở đây tất cả mọi người xem đến trợn mắt há hốc mồm, kia chính là Vân Thành năm đại gia tộc chi nhất, Lam gia tiểu nữ nhi. Cái này Tư Đồ Phong sửu bát quái vị hôn thê rốt cuộc là cái gì địa vị? Cư nhiên dám ở Tư Đồ gia chủ hôn lễ thượng đối Lam gia người động thủ. Đầy đất đều là màu hồng phấn tiền mạt, xem như gián tiếp tính phá hủy Tư Đồ gia chủ hôn lễ. Trần Thanh Thanh đánh xong người, vẻ mặt dường như không có việc gì đi trở về nói Tư Đồ Phong bên người. Hỏi, còn muốn hay không đính hôn? Không có việc gì ta liền đi rồi, Tư Đồ Phong ngơ ngẩn nhìn nàng. Như là chưa từng có nhận thức quá nàng giống nhau. Hắn trước kia chỉ cảm thấy cái này nha đầu xác thật đủ biêu hãn. Đủ không sợ chết, nhưng lại không biết nàng đã biêu hãn không sợ chết tới rồi loại trình độ này. Nàng chẳng lẽ không biết sự tình nghiêm trọng tính sao? Không đề cập tới bọn họ Tư Đồ gia. Liền một cái Lam gia ở Vân Thành bóp chết nàng tựa như bóp chết một con kiến giống nhau đơn. Giản tính, hiện tại tưởng này đó cũng vô dụng, người là hắn mang đến, tuyệt không có thể làm nàng xảy ra chuyện. Hơn nữa, sự tình còn không có xong, hắn một tay dắt quá Trần Thanh Thanh tay, nói, đính, sau đó lại phân phó ra phó nói. Đem Hình Nhã đưa đi bệnh viện. Xong việc ta lại đi xem nàng, tiểu nha đầu, lá gan nhưng thật ra không nhỏ. Bỗng nhiên, Tư Đồ Kiệt thanh âm từ Trần Thanh Thanh sau lưng truyền đến, nàng toàn bộ phía sau lưng cứng đờ. Theo bản năng nắm chặt Tư Đồ Phong tay, cho dù là nàng sinh ở đế đô. Từ nhỏ nhìn quen đại nhân vật, nhưng cũng chưa từng có gặp qua Tư Đồ Phong phụ thân nhân vật như vậy, cũng không phải bởi vì thân phận của hắn, mà là bởi vì hắn người này cho người ta cảm giác. Liền dường như trên thế giới này căn bản là không có thể làm hắn sợ hãi sự tình giống nhau. Này khí chàng, không hổ là hắc đạo xuất thân nột. Nàng thong thả xoay người, nhược nhược trả lời nói. Ha ha, Tư Đồ thúc thúc quá khen, Tư Đồ Phong lại không nghĩ phản ứng phụ thân hắn. Dắt nàng muốn đi, nói, đi, tiếp tục chúng ta đính hôn điển lễ, đứng lại. Tư Đồ Phong bước chân một đốn, có chuyện gì, nói, một người lui một bước, như thế nào, ngươi hủy bỏ hôn lễ, ta hủy bỏ đính hôn điển lễ, ok, Tư Đồ Phong, đừng cùng lão tử chơi tâm nhãn, ngươi sẽ về điểm này đều là cùng lão tử học, sai, ta cùng lão nhân học là lão nhân làm ngươi tới phá hư ta hôn lễ. Cũng không có, hắn chỉ là nói, ta muốn làm cái gì. Hắn đều duy trì ta Tư Đồ Kiệt, ngoặc kép, này có khác nhau sao? Hết chương.